Web Fidizen, không thỏa đáng, Giao Quang Thánh Địa tạm thời chưa thể động thủ được. Vì sao? Giao Quang Thánh Địa có nội tình phong hậu, có không gian của Đại Tế Ti. Vạn nhất chúng ta diệt trừ Giao Quang Thánh Địa, ý chí của Đại Tế Ti phủ xuống thì sẽ vô cùng phiền toái. Hiện tại Dương Kỳ đã bố trí không hành mẫu, Hạ Quảng Hàn và Hạ Phần Âm trong đó. Chờ khi hai người kia tấn chức địa vị gia tăng thì chúng ta lại có thể mưu đồ tiếp. Chuyện tiếp theo chính là khai chiến với Liên minh Ma Đạo và Liên minh Tà Thần. Dù sao Trảm Yêu trừ ma thì mới có danh phận đại nghĩa. Cũng được, tiếp theo liền diệt trừ Liên minh Ma Đạo, phát động chiến tranh diệt ma. Dù sao ở trăm ngàn đại lục này, thế lực ma đạo hay phá hoại, phá hủy tài nguyên, cướp đoạt tất cả, cặp một đại lục liền diệt một đại lục. Nếu không giết chết bọn họ thì sau này rất khó có thể ngưng tụ số mệnh được. Lập tức thái tử chấp chính quan cơ thể mẹ này và Bích Lạc các huynh đệ đều thương lượng cho tốt, trước tiên phải tiêu diệt Liên minh Ma Đạo. Khác với Vĩnh Sinh Thần Triều, Ma Đạo thì nhất định phải dùng vũ lực giải quyết, trấn áp toàn bộ rồi giết chết hoặc là biến làm đầy tớ. Bởi vì ở trong Vĩnh Sinh Thần Triều có trật tự, chỉ cần tuân thủ nghiêm chỉnh luật pháp thì sẽ đảm bảo chuyện sinh tồn, sẽ không lo lắng bị người giết chết ăn bữa hôm lo bữa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Ma Đạo lại bất đồng, căn bản không có quy tắc, mỗi người đều là một huyết nhân, cho dù là phục tùng thì lúc nào cũng có thể cắn trả ngươi một ngụm, thủ trật tự được. Không thể nào tuân cái gì là ma, không tuân thủ trật tự, lúc nào cũng bị vây trong hỗn loạn chính là ma. Cho nên, đối với ma và tà thần thì phải chuyển thành con rối thì mới có thể dùng được, vọng tưởng hàng phục bọn chúng là chuyện không có khả năng. Trừ thì cũng có thể, nhưng bây giờ Dương Kỳ tu vi chưa đủ, muốn dám vô cùng lãng phí tinh thần. Cho nên hắn chỉ có thể hàng phục mấy thần ấn ký thị ma đạo cường giả trí cao thần và ý chí cấp vô hạn trong ma đạo thôi. Cho dù là chúa tể thượng cổ thì cung không có ý nghĩ bắt ma đạo hàng phục là chém giết. Duy nhất tà thần cũng giống như vậy. Tốt, hiện tại ở trong trăm ngàn vạn đại lục này, chánh đạo là Liên minh Thư Viên, Giao Quang Thánh Địa Vĩnh Sinh Thần Tiêu. Mà ma đạo chính là Liên minh Ma Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ Tà Thần. Thư viện nội thư viện thì cũng có lúc giết tiêu diệt số lão tổ cao có thể chấn kia cả tổ đối địch đạo, liên minh vốn thế lực của chính đạo rất lớn. Nhưng Giao Quang Thánh Địa và Vĩnh Sinh Thần Triều thủy hỏa bất dung, song phương thường xuyên chém giết nên mới tạo thành cục diện đạo tiêu ma chướng. Thì tọa sơn quan hổ đấu chỉ để ý đến chuyện của bản thân. Hơn nữa bộ liên minh thư viện tranh đấu rất kịch liệt. Chân lý thư viện hay đại nghĩa chém lẫn nhau, hết ma đạo, liên hợp với nhau thăm dò tung tích của một tàng ma đạo rồi đánh giết hết. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần áp tiêu diệt một số lão tổ trong ma đạo những cường giả trí cao thần liên minh ma đạo sẽ sụp đổ. Hơn nữa ma đạo trật tự hỗn loạn, một số lão với nhau, hận không thể tiêu diệt đối phương, chúng ta tiêu diệt từng bộ đưa viện binh tới ứng cứu đâu. Tốt rồi, lập tức bắt đầu hành động thôi, ta mới lên ngôi, thiên hạ chấn động, không phục một số thế lực bên dưới đang động của ta. Thánh Vương Bộ Giám Sát Thiên Hạ, giám quan lại phê bình tiêu diệt lão tổ liên minh ma đạo, uy ta sẽ tăng lên, cả thành phần phải đối. Ý nghĩ rõ ràng, còn toan tính hơn cả hẳn, đại trận vận toán thiên cơ đang biến hóa. Thống nhất bắt minh tà thần và liên minh ma đạo thì vĩnh sinh ai có thể chống lại được. Đến lúc đó còn có thể phận họ sẽ không lòng người sự thống trị sát rất kín đáo. Vừa lúc trấn áp tất thái tử một nhóm, cuối cùng thì chỉ còn lại Giao Quang thì bọn lập hư. Tức cần chỉ thần triều chèn ép thư viện, thánh địa. Ra một trận, thượng hơi trước điều hàng trong vòng một năm, kế hoạch có thể thực hiện được. Ngừng phân phục tấn thăng thể thượng cắn liệt đầu hắn vất trong một kế tiêu hoạch được liên sẽ quật khởi, lôi kéo vào diệt đệ đều hoàn toàn có nên quá trình cướp chính quan tiếp theo, là một tràng bộ tránh biến, không phải phía ngoài xâm trong bộ thống nhất thì bên ngoài căn bản sẽ không có bất. Đây đế cấm khu, ở trong thật dài. Duy trì truyền tống khiển thư viện, trong truyền tống trận Dương Kỳ thở trải qua nhiều ngày như vậy, hắn ở đây mọi chuyện trong phong thần môn, rốt cục đã xong bước đầu. Sinh thần lực ngưng lại một chỗ, rất nhiều huynh chí cấp vô đại thống, Trảm Yêu trừ ma triều, thế tụ ý hạn mà không cần bắt đầu oanh cử thành công liệt hắn điều khiển. Hơn nữa trong vương chấp tài nguyên, thái tử kia có thể phân liệt thánh cần lo lắng. Cần yên lặng tu luyện là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là thiên đường đoàn, u hồn khu quang viễn vương chấp chính. Đi thôi, đế nuốt càng vĩnh tới nhất là hắn thượng tâm linh âm thanh ủng lượng vô cùng đoạt không cấm chỉ tiên dương và lắm mới đế nhiều thứ thánh hắn đi ra ngoài. Hùng, to khẽ thánh cấm kỳ có thể gì? Lớn cả cẩn khu, động, cung phủ bố TH còn mạnh hơn cả thiên thận ẩn núp đồng thời ngoài. Thận chí đột điện xuống, VIP Vanden, VN, có cao thủ phủ xuống, nhân sư lão còn thầm âm PT Huyên, com tu luyện của hắn, hắn chỉ cần không có lực lượng cường tráng cổ là quan. Từng ly từng tí che giấu khí sau đó được, ngay ở bên chấn động không nhiên đều ép sâu trong thức hải của sẽ thức truyền tống trận mà hắn liền ra ngoài rồi đi vào sâu tổ. Trong lòng chăm chú ngoài thượng đế cấm khu xuất hiện gian liên tiếp bị xé rách lực theo hắn không khỏi thất kinh, cần dõi các loại biến hóa ở bên. Cách chương.